Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 965, gặp gỡ Trúc Nguyệt. Những giám bảo đại sư này cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Khang Bá Thần Vương trước liền truyền xuống lời, ngôn từ cảnh cáo bọn họ không cần loạn đến, đối phương lai lịch rất lớn, bên người cũng có một vị đại năng đại ca tùy tùng. Một vị đại năng cùng đi theo, đám này dám bảo đại sư cũng chỉ có thể cười khổ. Đồ vật bọn họ cũng không dám loạn chạm, thậm chí bọn họ cảm thấy Tô Viêm sở dĩ mua lại khôi lỗi. Tuyệt đối là đại năng gật đầu, đồ vật đã đấu giá quá rồi, hiện đang muốn đổi ý, căn bản là không thể, đâu chỉ là một cái. Ở lĩnh bảo vật trên đường, Tô Viêm nghe được rời khỏi sàn diễn tu sĩ nghị luận. Hắn che miệng bật cười. Tổng cộng hai loại bảo vật, còn có một loại càn khôn thạch. Nếu như không phải càn khôn thạch bị ô nhiễm, Tô Viêm cũng sẽ không dễ dàng đem đấu giá thắng. Nói chung tiền sử lão đại ca coi trọng vật phẩm, tuyệt đối không phải bình thường. Cả thế gian khó cầu con rối hình người. Cùng giấu giếm càn khôn thạch liệu, để Tô Viêm đặc biệt chờ mong chúng nó đến cùng có cái gì chỗ bất phàm. Liền như vậy, Tô Viêm cùng tiền sử lão đại ca đồng thời, đi rồi lĩnh bảo vật trọng yếu khu vực. Buổi đấu giá này trọng yếu chi vật, đều sẽ ở đại hội đấu giá sau khi kết thúc mới có thể lĩnh. Chỗ này cường giả hội tụ, khi thì có nửa bước đại năng khí tức tỏa ra. Để phòng ngừa phát sinh ngoài ý sự kiện, đám này bảo vật nếu như thật mất rồi, toàn bộ đạo điện cũng sẽ gặp vận đen. Rốt cuộc bọn họ chủ bị buổi đấu giá, 99% món đồ bán đấu giá đều không thuộc về đại đạo phòng đấu giá. Bọn họ buổi đấu giá sẽ từ bên trong lấy ra nhất định giao dịch tiền thuê. Đương nhiên các đời cũng không có thiếu, đại hội đấu giá bị mạnh mẽ cướp sạch sự tình. Đã từng đã xảy ra kinh khủng nhất sự kiện lớn, là một vị tuổi thọ khô héo đại năng, mạnh mẽ cướp sạch một cái quy mô khủng bố thịnh hội bán đấu giá. Sự kiện kia các gia tộc lớn đều có ghi chép, có người nói lúc đó một tòa hỗn độn phế khư cỡ lớn cổ thành đều tan vỡ tan rã. Chết người khó có thể đánh giá, có thể nói là sinh linh đồ thán. Vị này tuổi thọ khô héo đại năng là thành công, nhưng cũng không có sống quá một năm này, liền bị các thế lực lớn liên thủ đem vị này phát điên đại năng giết chết rồi. Sống được càng lâu, càng là sợ chết, đặc biệt đối với cao cao tại thượng đại năng, nếu như thật trước khi chết làm ra một ít điên cuồng sự kiện. Hậu quả rất khó chịu đựng, các đời bọn họ đạo điện. Đối với mỗi một lần đại đạo phòng đấu giá tổ chức thịnh hội, đều sẽ phái ra cường giả đến đây trấn thủ, chính là vì phòng ngừa phát sinh biến cố lớn. Thời gian này, Tô Viêm cùng tiền sử lão đại ca đi đến bảo vật trao đổi trong mật thất, xin ra mắt tiền bối. Những giám bảo đại sư này tuy rằng trong lòng nén giận, nhưng đối với tiền sử lão đại ca không dám có chút bất kính. Một vị này cường giả bí ẩn, không phải bọn họ trêu tới, từng cái thái độ cung kính tiến lên quá đi chào. Các vị đạo hữu không cần khách khí, Tô Viêm cười nói, đây là ngài mua ba loại vật phẩm, càn khôn thạch, khởi tử hồi sinh đan, con rối hình người, ba món đồ giá trị đã vượt qua 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Hiện ra ở Tô Viêm trước mặt. Chờ đợi hắn nghiệm thu, Tô Viêm kiểm tra một chút, trực tiếp giao nộp tiền tài. Đương nhiên còn có một nhóm hỗn độn bảo liệu Tô Viêm vẫn không có tập hợp. Trực tiếp dùng âm dương thảo dùng để gán nợ. Dùng âm dương thảo tự nhiên có thể. Tiểu ca trên người còn thừa bao nhiêu âm dương thảo sao? Chúng ta buổi đấu giá có thể lấy một gốc 7.000 cân hỗn độn bảo liệu giá cả. Hết thảy mua lại. Đại đạo phòng đấu giá rất nhiều nguyên lão tự nhiên phi thường tình nguyện. Thậm chí còn hỏi Tô Viêm có hay không dư thừa âm dương thảo. bọn họ phòng đấu giá có thể toàn bộ ăn đi. Không có, liền những thứ này. Tô Viêm đầu xa như là trống bỏi, trêu đến đại đạo phòng đấu giá một đám nguyên lão dương mắt nhìn. Bọn họ cũng cầm Tô Viêm bế tắc, cũng không dám ở hỏi nhiều rồi. Trong quá trình giao dịch, Khang Bá Thần Vương đối với Tô Viêm cười nói: "Đạo hữu, không có chuyện gì có thể đi đạo điện ngồi một chút. Chúng ta đạo điện hiện tại đang ở Quảng Chiêu môn đồ. Lấy đạo hữu thiên phú, đầy đủ có tư cách trở thành đạo điện truyền thừa đệ tử. Đạo điện đây là mời quá tiến vào đạo điện bái sư học nghệ." Tô Viêm kinh ngạc: "Không dám, không dám." Khang Bá Thần Vương bật cười nói: "Mặc dù nói chúng ta đạo điện không sánh được đại năng một mình giáo dục, nhưng là đạo điện cũng thâu tóm các tộc kỳ tài, thậm chí cất giấu các thời đại lớn đỉnh tiêm kinh văn cổ điển. Đối với tu hành cũng có lớn lao trợ lực. Nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú trực tiếp có thể tiến vào đạo điện xem." "Lẽ nào các ngươi đạo điện liền hào phóng như vậy, không trả giá dạy học?" Tô Viêm hiếu kỳ hỏi. "Ha ha, tự nhiên còn có nhất định điều kiện." Khang Bá Thần Vương cười híp mắt nói: "Liền tỷ như ta, tu hành đến thần vương cảnh giới, nhất định phải là đạo điện hiệu lực một đoạn thời đại. Thế nhưng từ khi ta gia nhập đạo điện, liền vẫn không hề rời đi quá đạo điện. Đạo điện này hoàn cảnh có thể không kém gì đỉnh phong quần tộc, thậm chí có ít chỗ tốt càng tăng lên đỉnh phong quần tộc. Nói chung đạo điện thế lực đặc biệt thần bí, cho dù là Khang Bá Thần Vương gia nhập đạo điện thiên cổ năm tháng, cũng chưa từng thấy đạo điện điện chủ đến cùng là ai. Nói tóm lại, ở vũ trụ kỷ nguyên những năm cuối, ở hỗn độn phế khư tranh bá mở ra năm tháng, đạo điện mới sẽ triệt để xuất thế. Điều này cũng đến không vội vã, chờ ta hoàn thành đánh cược, có thời gian tất nhiên sẽ đi đạo điện bái phỏng." Tô Viêm cười nói: "Tuy rằng ngươi cùng Hàn gia có đánh cược, nhưng là này đánh cược có đi hay không cũng không đáng kể. Để bọn họ Hàn gia làm gấp cũng rất tốt." Khang Bá Thần Vương đáp lại: "Làm sao? Khang Bá Thần Vương là sợ ta thua trận?" Tô Viêm bật cười nói: "Đạo hữu nói gì vậy?" Khang Bá Thần Vương vội nói: "Chủ yếu vẫn là tiền đặt cược hơi lớn. Thiên Thế Thiên là Hàn gia mệnh căn, hiện tại Khâu Minh lại tham dự vào, một cái nháo không phải sợ là sẽ gợi ra phiền phức không tất yếu. Đạo hữu cần phải hiểu rõ, đến cùng có muốn hay không vô duyên vô cớ trêu chọc những phiền toái này." "Phiền phức?" Tô Viêm cười thần bí. Hắn đến đại đạo thành chính là gây phiền phức đến tiền sử lão đại ca ở bên người, không chê chuyện lớn. Nhìn thấy Tô Viêm biểu tình, Khang Bá Thần Vương thần thái trịnh trọng. Đối phương không sợ phiền phức, cũng không sợ Khâu Minh, lai lịch thật hơi dọa người, nói rõ sức lực cứng. Cuối cùng Khang Bá Thần Vương thấp giọng nói: "Đạo hữu, không biết con rối hình người đến cùng là bảo vật gì? Chúng ta buổi đấu giá một đám giám bảo đại sư vừa nãy lại giám định vài này, cứ là không có nhìn ra đến cùng có cái gì tính đặc thù. Ta còn thực sự sợ đám lão già này nín ra tâm bệnh đi ra." Nghe vậy, Tô Viêm nói rằng, kỳ thực cũng không có tính đặc thù. Hàn gia sở dĩ đấu giá, chủ yếu là bởi vì bọn họ nhìn ra khôi lỗi rèn đúc công nghệ. Nếu như có thể mang khôi lỗi phía trên rèn đúc thuật phiên dịch đi ra, tương đương với nắm giữ một môn cực cường rèn đúc chi thuật. Này rèn đúc thuật mới là quý trọng nhất, hơn nữa là chuyên môn rèn đúc khôi lỗi bí thuật, giá trị không muốn quá cao. Tô Viêm cũng là miệng đầy bịa chuyện, mà ở bên cạnh nghe trộm giám bảo đại sư cảm thấy độ khả thi to lớn. Không trách bọn họ không thấy được, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở rèn đúc công nghệ bên trên. Vậy thì không phải bọn họ tự tiện xông vào lĩnh vực rồi. Tô Viêm nói bậy vài câu, để những giám bảo đại sư này trong lòng dễ chịu không ít. mà Khang Bá Thần Vương còn một hai lần mời Tô Viêm. Nhất định phải đạo điện ngồi một chút. Nhất định, có cơ hội nhất định trở về đạo điện. Tô Viêm cười nói, Khang Bá Thần Vương, còn hy vọng sau 10 ngày cá cược, các ngươi giúp ta chăm chú xét duyệt thiên thế thiên. Có thể đừng đến thời điểm Hàn gia làm ra đến một cái giả lừa gạt ta. Xem ra đạo hữu hoàn toàn tự tin, tiền đặt cược sự tình ngươi có thể yên tâm. Bọn họ Hàn gia vẫn không có gan to bằng trời đến lừa gạt ta đạo điện trình độ. Thiên thế thiên, Trương nhất định sẽ bảo đảm chân thực tính. Đương nhiên Hàn gia không thể lấy ra hết thảy thiên thế thiên Trương đi ra. Khang Bá Thần Vương nói rằng, truyền thừa này quý giá cực điểm, ta suy đoán bọn họ chỉ có thể lấy ra một phần. Bất quá cứ việc chỉ là một phần, vật này cũng là vô giá truyền thừa, cũng là hàng không bán. Đạo hữu cũng muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Tô Viêm tự nhiên không có dự định để Hàn gia trả giá hết thảy truyền thừa. Bất quá có thể có được một phần truyền thừa, Tô Viêm liền có niềm tin lên cấp thất phẩm kỳ môn dị sĩ. Đây mới là mấu chốt nhất. Ta rõ ràng, Khang Bá Thần Vương đừng đưa. Tại hạ đi trước một bước, Tô Viêm chuẩn bị tìm một chỗ nghiên cứu hai loại đồ vật ảo diệu. Khoảng cách đánh cược còn có 10 ngày, hắn cũng phải chuẩn bị một chút. Đạo hữu chờ, Khang Bá Thần Vương vội vã đi theo, nói rằng, người trước mua tinh nguyệt trái cây, vị nào Trúc Nguyệt tiểu thư, đang ở đại đạo phòng đấu giá phòng nghỉ ngơi chờ đợi. Có cần tới hay không nhìn một chút? Trúc Nguyệt, Tô Viêm bàn tay hơi nắm, hắn kích động trong lòng, đối với Khang Bá Thần Vương gật đầu nói, tốt, làm phiền Khang Bá Thần Vương mang ta tới, việc nhỏ mà thôi, không đáng để lo. Khang Bá Thần Vương có chút ngạc nhiên Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt quan hệ trực tiếp. Vị này gọi Trúc Nguyệt tiên tử Khang Bá Thần Vương gặp mặt một lần, cũng nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, vạn vạn không nghĩ tới thiên trúc một mạch, đi ra bực này tuyệt sắc mỹ nhân. Lập tức Khang Bá Thần Vương lại nói, đúng rồi đạo hữu, Trúc Nguyệt tiểu thư bên người còn có thiên trúc một mạch một vị thần vương cường giả, tựa hồ hai người quan hệ vi diệu, ngươi nhiều chú ý một chút. Này Khang Bá Thần Vương cân nhắc sự tình thật đúng là tỉ mỉ không gì sánh được. Tô Viêm đối với hắn đều hảo cảm tăng nhiều, nói rằng, Khang Bá Thần Vương, tầm thường ngài chỉ là ở đại đạo phòng đấu giá, vậy cũng không phải. Khang Bá Thần Vương khẩu khí có chút ngạo nghễ nói, đạo điện đối với ta ủy thác trọng trách, trong đại đạo thành không ít chuyện vụ đều là ta đang xử lý. Tầm thường sự tình cũng nhiều, đã thời gian rất lâu chưa hề quay về đạo điện rồi. Ha ha ha, nguyên bản Khang Bá Thần Vương ngài là đạo điện đại quản gia. Tô Viêm trêu chọc nở nụ cười, không dám làm, không dám nhận. Khang Bá Thần Vương cũng có chút đắc ý cười. Đạo điện là thế lực cỡ nào, có thể trở thành là đạo điện ngoại môn đại quản gia, vậy tuyệt đối là chân chính thực quyền nhân vật. Không trách này Khang Bá Thần Vương dám to gan ở trong buổi đấu giá trực tiếp trách cứ Hàn Úy Nhiên. Tô Viêm đánh giá Khang Bá Thần Vương chiến lực, nên thuộc về thần vương tầng thứ đỉnh phong. Thông thường mà nói, thật tu luyện tới loại này lĩnh vực, nếu như không có kỳ ngộ, đại năng vô vọng. Cùng lúc đó, cách xa ở đại đảo phòng đấu giá phòng nghỉ ngơi ở trong, cái này cũng là một nhà phòng khách quý, trang sức đặc biệt xa hoa. Ở trong này có một vị tóc bạc bà lão, chờ đợi tựa hồ hơi không kiên nhẫn, ngang một mắt Trúc Nguyệt, ngữ khí ngạo mạn nói, ta nói Trúc Nguyệt, người vị bằng hữu kia phổ cũng quá to lớn, chúng ta chờ lâu như vậy, hắn còn không hiện thân, đây là muốn để chúng ta chờ tới khi nào? Ha ha, trưởng lão, Trúc Vĩnh Gia gần giọng âm khí nói, người kia vung tiền như rác, tiêu tốn hơn 1 vạn cân hỗn độn bảo liệu mua lại tinh nguyệt trái cây đưa cho Trúc Nguyệt. như vậy dầu nứt đố đổ vách hạc người, tiêu tiền chờ một chút cũng không tính là gì. Nói cũng là, rốt cuộc hắn tiêu tiền. Tóc bạc bà lão xì cười một tiếng, Trúc Nguyệt sắc mặt tại chỗ thay đổi. Bọn họ gằn giọng âm khí, đem tự cái xem là cái gì rồi. Trưởng lão nếu là sốt ruột chờ, trực tiếp đi chính là. Trúc Nguyệt đứng lên đến, mắt sáng như sao nhìn bọn hắn chằm chằm nói rằng, có thể không ai khiến ngươi ở lại chỗ này chờ. Ha ha, chuyện như vậy rốt cuộc ảnh hưởng bộ tộc ta danh dự. Đừng đến thời điểm ngoại nhân nói bộ tộc ta Minh Châu cử chỉ tùy tiện. Tóc bạc bà lão cười khẩy nói, hơn 1 vạn cân hỗn độn bảo liệu mà thôi, bộ tộc ta còn không thiếu điểm ấy. Để tránh khỏi thật bị người ngoài chỉ chỉ trò trò, đến thời điểm ngươi ở không tốt gả ra ngoài, ta cũng muốn cùng trưởng lão đồng dạng, chung thân không lấy chồng, ngược lại cũng tự tại. Trúc Nguyệt đột nhiên châm chọc, điều này làm cho tóc bạc bà lão sắc mặt đặc biệt khó coi. Nàng thời tuổi trẻ cũng không có thiếu người truy cầu, thế nhưng nhãn cao thủ đê quen rồi, không lọt mắt bình thường thanh niên tuấn kiệt, kết quả là bị còn lại, càng già càng là không ai muốn, hiện tại dưới gối liền một cái người thân đời sau đều không có. Này vẫn là Trúc Ngân Thải trong lòng nỗi đau, vạn vạn không nghĩ tới Trúc Nguyệt trực tiếp điểm ra đến, để Trúc Ngân Thải nổi giận, vừa muốn quát mắng thời khắc, ai biết ghế lô cửa lớn bị đẩy ra, Trúc Nguyệt tùm ngọc tay nắm chặt, một đôi sáng lấp lánh con ngươi rơi vào đi tới nam tử mặc áo trắng trên người. Ai u, chính chủ đến rồi. Trúc Vĩnh Gia bắt đầu xem kỹ Tô Viêm, rất muốn biết liền Khâu Minh cũng dám trêu chọc người, đến cùng dài ra cái gì 3 đầu 6 tay. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là đủ chậm. Trúc Ngân Thải dùng ánh mắt bất thiện xem kỹ Tô Viêm. Thần vương khí tức tự chủ tiết ra ngoài, nguyên bản Trúc Ngân Thải lẳng lặng đợi Tô Viêm đến đây chào. Hắn tốt cho Tô Viêm một hạ mã uy, thuận thế nói không chắc có thể hỏi ra thân phận của Tô Viêm. Ai biết Tô Viêm đem bọn họ xem là không khí, trực tiếp ở trong phòng nghỉ ngơi chuyển ra một cái ghế thái sư. Ngông nghênh xách đi ra, bày ra trên mặt đất. Đối với tiền sử lão đại ca nói rằng, đại ca ngồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.